Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 ly hôn sau. Đỗ Tiếu đơn độc đi dạo quá một lần thương trường, cấp chính mình thêm vài món quần áo. Tuy không giống ngày đó Chu Ninh Na giúp nàng chọn kia kiện liền thân váy, nhưng cùng trước kia bảo thủ cũ kỹ so, cũng coi như là tăng thêm vài phần tân nhan sắc, ước chính là 7 giờ. Đỗ Tiếu hạ ban sau, về trước ra tắm rửa, vì xuyên cái gì, nàng ở tủ quần áo trước rối rắm trong chốc lát, sau lại đột nhiên phát hiện nàng loại này rối rắm thực không thích hợp. Phải cũng không nghĩ, lấy ra kia kiện màu đen liền thân váy mặc vào, tóc còn giống như trước như vậy kéo, mang kính đen, nhưng ở vừa ra đến trước cửa ở cổ tay cùng bên tai sau phun điểm nước hoa. Đây là một nữ tính ở mùa hè ứng cụ bị lễ nghi. Để tránh ra mồ hôi tạo thành thể vị khó nghe, chờ ngồi thang máy thời điểm, Đỗ Tiếu phát hiện hương vị có chút không đúng. Này không phải nàng ngày thường vẫn thường dùng đại vệ lãnh hương, hoặc là tương đối thành thục trí thức chân ngã, mà là tình cờ gặp gỡ, vẫn là phấn tình cờ gặp gỡ. Này bình nước hoa là nàng mẹ đưa. Bởi vì không biết nàng thích cái gì hương vị, liền mua hai bình, phấn, lục cấp một, nàng đều mở ra, đối lập hạ hương vị, nàng càng thích lục tình cờ gặp gỡ tươi mát cùng thanh nhã. Mà phấn tình cờ gặp gỡ liền tương đối quá điểm mỹ một ít. Thật sự không phù hợp khí chất của nàng, không nghĩ tới vừa rồi nàng đi vội vã, thế nhưng xái sai rồi nước hoa, ngửi trong không khí kia cổ ngọt ngào. Hỗn loạn phong tin tử cùng quả hương hương vị, Đỗ Tiếu đột nhiên cảm thấy cái này nước hoa hương vị quá dễ dàng làm người hiểu là money, nhưng lúc này đi tẩy cũng không kịp, nàng cũng không phải cái thích đến trễ tính cách, cuối cùng chỉ có thể đỉnh này tản ra nhiệt tình điểm mỹ giàu có luyến ái hơi thở hương vị. Đi phó tần lỗi ước, hai người ước ở một nhà tiệm cơm Tây, cửa, địa phương là tần lỗi tuyển. Tiệm cơm Tây là nam nữ chi gian hẹn hò, nhất không dễ dàng làm lỗi địa phương. Người nếu là không thích nơi này, chúng ta có thể đổi vị trí, liền ở Đỗ Tiếu nguyên nhân chính là tiệm cơm Tây. Mà có vẻ có chút do dự thời điểm, tần lỗi đột nhiên nói, vậy đổi cái địa phương đi, nơi này thật sự quá ái muội. Đỗ Tiếu không dám nói rõ, từ nhìn thấy tần lỗi sau, nàng liền vẫn luôn nửa rũ mi mắt. Liền xem cũng chưa dám liếc hắn một cái, thật sự là tần lỗi cho nàng cảm giác áp bách quá nặng. Hôm nay tần lỗi cuối cùng không có mặc sơ mi trắng, mà là thay đổi kiện màu đen, từ hình thức tới xem, thật sự nhìn không ra có cái gì khác nhau, nhưng vừa lúc nhan sắc mới là mấu chốt, nếu nói trắng ra màu trắng áo sơ mi tần lỗi, giống một con khoác da dê sói đuôi to, như vậy xuyên hắc áo sơ mi hắn. Chính là một con sói đuôi to. Đỗ Tiếu chưa bao giờ biết một người nam nhân ánh mắt có thể nhiệt liệt thành như vậy. Nếu ánh mắt có thể thực chất hóa, nàng cảm thấy chính mình đại khái phải bị trước ra vài cái động. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta tùy tiện, xem ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết, tùy tiện là nhất không hảo hầu hạ một loại người. Bọn họ thông thường đều là cái gì đều tùy tiện. Trên thực tế một chút đều không tùy tiện, tần lỗi chọn mi nói. Ách, bất quá ta biết ngươi luôn luôn đều không tùy tiện, hắn khẽ cười một tiếng. Tiếng nói thấp mấy độ, từ tính thanh âm bởi vậy nhiễm vài tia khàn khàn cùng gợi cả mani Đỗ Tiếu lỗ tai. Đằng mà một chút đỏ, nàng khụ hai tiếng, đi nhanh đi, lại cọ sát trời đã tối rồi. Ngươi nói có việc tưởng mời ta hỗ trợ, là sự tình gì? Tần lỗi nhìn nàng một cái, tới rồi địa phương rồi nói sao, trên đường khó mà nói lời nói, Nga, vậy ngươi tưởng ăn ngon cái gì không có? Hắn hỏi, ách, tần lỗi bất đắc dĩ mà lắc đầu, này phụ cận có rất nhiều ăn cơm địa phương, chúng ta vừa đi vừa nhìn đi cuối cùng vừa đi vừa nhìn cũng không có thể cứu vớt Đỗ Tiếu. Tần lỗi cũng không hỏi nàng ý kiến, chân dài một mại. Tùy tiện chọn ra cửa hàng đi vào đi, tiến vào sau, mới phát hiện là ra ăn nông gia đại táo đài địa phương. Cái gọi là nông gia đại táo đài, kỳ thật chính là rất nhiều thành thị người theo đuổi trở lại nguyên trạng. Dung nhập ở nông thôn một loại tình thú ăn Pháp, nhà ăn không giống truyền thống nhà ăn như vậy bãi bàn ghế, mà đều là dùng gạch đỏ xây liền thổ bệ bếp, ghế cũng là dùng gạch xây, mặt trên phô vải thô cái đệm đương đệ mani dùng minh hỏa điền xài. Hiện xào hiện ăn, đối diện trên bệ bếp phương chính là một cái rất lớn màu trắng sắt lá máy sấy. Có thể trực tiếp đem khói dầu tạp vị rút ra, Tần Lỗi vừa thấy liền vui vẻ, làm người phục vụ dẫn bọn hắn đi tìm vị trí ngồi xuống. Gọi món ăn, nơi này đồ ăn cũng cùng giống nhau nhà ăn bất đồng. Thành phẩm xào rau rất ít, đều là hiện xào hiện ăn. Tần Lỗi đánh giá chính mình cùng Đỗ Tiếu sức ăn, điểm 3 cân xương sườn cùng 2 cân tán dưỡng gà, khác lại điểm một ít xứng đồ ăn. Dù sao Đỗ Tiếu cũng không hiểu, liền nhìn hắn gọi món ăn, người phục vụ đi xuống, lại đi tới cái người phục vụ cấp hai người đổ nước trà. Đỗ Tiếu cũng không biết nói cái gì, uống lên nửa ly trà, đang muốn hỏi hắn tìm chính mình chuyện gì. Lúc này một cái ăn mặc màu trắng đầu bếp phục người, đẩy một cái tiểu xe đẩy đã đi tới, có người phục vụ giúp đỡ nhóm lửa. Trực tiếp thượng ngạnh xài thiêu pháp, động kinh cơ ầm ầm vang lên chung, đại nồi sắt thực mau đã bị thiêu cay. Đầu bếp đem một mâm thiết lát cắt thịt ba chỉ, đảo tiến trong nồi, dùng sẻng sắt phiên xào lên, nồi sắt xèo xèo vang, có thịt heo bị xào đến tiêu mùi hương phiêu tán mở ra. Làm người chảy nước dãi ba thước, Đỗ Tiếu vẫn là lần đầu tiên kiến thức loại này ăn pháp. Ánh mắt tò mò mà nhìn đầu bếp dùng gia vị nổ tung chảo. Lại đem tẩy sạch băm thành tiểu khối xương sườn cùng gà khối đảo tiến trong nồi. Sau đó chính là liên tục không ngừng phiên xào. Chúng ta này đại táo đài sở dĩ ăn ngon, liền cùng này xào không có quan hệ. Có chút địa phương chỉ phỏng da lông, không phỏng xuất tinh tùy. Vì đồ bớt việc, tùy tiện xào một chút liền cái nồi buồn. Trên thực tế nếu muốn ăn ngon, ít nhất muốn xào 10 phút trở lên, đem xương sườn cùng gà ra đều xào đến ố vàng mà không hồ. Tô mà thịt nộn tốt nhất, sư phó. Cho ta thử xemon sơ, Tần Lỗi đứng lên nói. Mập mạp đầu bếp cười cười, cũng không phản đối, đem nồi sạn đưa cho Tần Lỗi. Trên thực tế trong đại sảnh giống Tần Lỗi như vậy nóng lòng muốn thử khách nhân rất nhiều. Có nam có nữ, một mặt hi hi ha ha. Một mặt trốn tránh váng dầu bắn ra phiên xào, có người còn đoạt lên, thập phần náo nhiệt, Tần Lỗi đem tay áo vãn khởi, lộ ra đường cong mạnh mẽ cánh tay, hắn vung lên sẻng sắt dán đáy nồi phiên xào vài cái. Béo đầu bếp xem hắn ra dáng ra hình, chỉ huy hắn liền như vậy sao, hắn đi lấy điểm đồ vật chờ hạ liền tới đây, Tần Lỗi xào đến mồ hôi đầy đầu, xem hắn như vậy. Đỗ Tiếu có điểm nhịn không được muốn cười, muốn hay không thử xem. Hắn cười hỏi, Đỗ Tiếu chần chờ hạ, lắc đầu, không cần, thật không cần. Thực hảo ngoạn, ngươi đừng nghĩ gạt ta, ngươi là mệt mỏi, tưởng gạt ta thế ngươi, Đỗ Tiếu cảnh giác đôi mắt nhỏ. Tần Lỗi bật cười một chút, nói, ta ở ngươi trong lòng liền như vậy ác liệt, ta xem ngươi phi thường muốn thử xem bộ dáng. Mới có thể hỏi như vậy ngươi, ngươi xem bên kia, kìa mỹ nữ xào đến nhiều vui sướng a. Hắn hướng bên cạnh dơ dơ lên camani, Đỗ Tiếu đi theo xem. Qua đi, xác thật rất vui sướng, bệ bếp bên còn đứng cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm đại nam hài. Một bên cười một bên muốn cướp nàng trong tay nổi cái sẻng. Vẫn là không được. Sẽ bắn dơ quần áo, dù phun tung tóe ở trên quần áo nhưng không hào tẩy. Ta làm người phục vụ cho ngươi tìm cái tạp dề, Tần Lỗi mọi chuyện đều an bài hảo. Đỗ Tiếu chỉ có thể bị không châu bắt chó đi cày. Kỳ thật nàng cũng rất muốn thử xem, bằng không sẽ không Tần Lỗi chỉ nói mấy câu liền đem nàng thuyết phục. Bởi vì nhà ăn không cung cấp tạp dề, người phục vụ đi phòng bếp tìm tạp dề đều thực dơ. Tần Lỗi đem áo sơ mi cởi, phiên mặt làm Đỗ Tiếu trồng lên trên người. Chính hắn chỉ xuyên kiện màu đen ngực, lộ ra cơ bắp cù kết rắn chắc phân ra. như vậy liền bắn không đến, nhưng ngươi quần áo, ta này quần áo tiện nghi. Hàng vỉa hè, ô uế liền ô uế, cuối cùng Đỗ Tiếu vẫn là không bẻ quá Tần Lỗi. Đem quần áo chồng lên, nhưng rốt cuộc không phải tạp dề, cố chứ phía trước nhưng hành động không có phương tiện, đặc biệt Tần Lỗi quần áo đại, nàng vừa động liền đi xuống rớt, ta giúp ngươi đem nút thắt khấu thượng, Tần Lỗi chủ động đi đến nàng phía sau. Đỗ Tiếu không nhúc nhích, làm hắn khấu, cảm giác hắn để sát vào, lại tựa hồ vẫn luôn không nhúc nhích, nàng động hạ, tưởng quay đầu lại, làm sao vậy, hắn khụ một tiếng, dịch khai tầm mắt, không có gì, Tần Lỗi trước hết khấu chính là cổ áo nút thắt, hắn đem áo sơ mi cổ áo hướng lên trên đề ra đề. Tuyển lớn nhỏ nhất thích hợp một viên khấu, bởi vì thích hợp, cho nên bên người. Đỗ Tiếu cảm giác hắn đầu ngón tay phúc ở chính mình xương cổ thượng. Nhẹ nhàng hoạt động, nàng mặc danh có một loại co quắp cảm, đầu mút dây thần kinh tựa hồ lập tức mẫn cảm lên. Cảm giác được nam nhân cực nóng hô hấp phun ở nàng cổ thượng. Nàng nổi lên từng viên thật nhỏ nổi da gà, còn chưa hảo sao, ta ngón tay quá thô, khuỷu áo quá tiểu, lấy cớ này thực hảo. Đỗ Tiếu chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Lại nhịn một lát, nàng hỏi lại, hảo sao, hảo, hắn thanh âm như thường trả lời. Tiếp tục tiếp theo viên nút thắt, khấu đến sau eo nơi đó khi, Đỗ Tiếu nhịn không được, ta chính mình đến đây đi, cũng hướng mặt bên đi rồi một bước. Trốn rồi khai, Tần Lỗi chỉ có thể thất vọng thu hồi tay, tiếc nuối mà chà sát đầu ngón tay, bởi vì như vậy một hồi, chờ Đỗ Tiếu có thể lên sân khấu thời điểm. Nàng một chút vui sướng cảm đều không có, chỉ còn lại có co quắp cùng tu quẫn, đặc biệt Tần Lỗi vẫn luôn đứng ở bên người nàng, cho nàng một loại thực trầm trọng cảm giác áp bách, may mắn béo đầu bếp tới, nàng vội đem vị trí nhường cho hắn, đi trên ghế ngồi xuống, ngửi được nam nhân độc hữu, nhàn nhạt hãn vị, Đỗ Tiếu trừng mắt phản tròng lên chính mình trên người kiểu nam áo sơ mi. Ta giúp ngươi cởi ra đi. Nếu không quá nhiệt không riêng nhiệt, còn khó coi, chỉ có thể thoát, nhưng nút thắt ở sau lưng, tưởng cởi còn phải Tần Lỗi hỗ trợ. Đỗ Tiếu đột nhiên có một loại cảm giác, cảm thấy Tần Lỗi chính là cố ý. Hắn dùng một kiện áo sơ mi liền đem nàng lừa ở, mà nàng thế nhưng ngốc được với hắn đương. Hết chương.